Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 865, đi tới hỗn độn phế khư. Cái đề tài này bị dẫn ra, Hạ Thánh Kiệt bọn họ đều dồn dập mê tít mắt, cửu đại tiên sơn, truyền thừa năm tháng phi thường cổ xưa cùng dài lâu. Có người nói mỗi một tòa bên trong ngọn tiên sơn đều cất giấu vô lượng tạo hóa, giới tu luyện cũng có nghe đồn. Có người nói hỗn độn phế khư mở ra thời đại, hiện lên thập đại hỗn độn thần sơn ở trong. Ở trong có một tòa hỗn độn tiên sơn, là cửu đại tiên sơn bên trong một tòa. Nghe đồn chỉ cần đăng lâm hỗn độn tiên sơn, mượn hỗn độn tiên sơn xuyên qua hỗn độn này sẽ tu luyện tới một cái vô cùng khủng bố thiên thần lĩnh vực ở trong. Đương nhiên truyền thuyết này cực khó tìm được chứng minh, mặc dù là thật sự có quần tộc ở hỗn độn tiên sơn bên trên đột phá, cũng sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hiện nay mới thôi, chuyện này cũng rất khó đi chứng thực. Nghe đồn cửu đại tiên sơn cùng táng vực bộ tộc có quan hệ, cái này quần tộc thật là đủ cổ xưa cùng thần bí. Đúng đấy, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, đáng tiếc suy yếu quá nghiêm trọng. Hiện nay thế hệ tuổi trẻ chỉ có Tô Viêm mới có thể một mình chống đỡ một phương. Bộ tộc này quả nhiên suy yếu đến cực hạn, nếu không có đại năng trấn thủ, sợ là trước liền cả tộc nát tan, triệt để mất đi. Hạ gia cố nhiên là hỗn độn phế khư tiếng tăm lừng lẫy cường tộc, chỉ là ở thế lực bá chủ đạo thống bên dưới. Thế nhưng bọn họ còn chưa có tư cách đi làm thấp đi táng vực bộ tộc. Tộc này cố nhiên là suy yếu, nhưng là tộc này mạnh mẽ là sự thực. Quãng thời gian trước có đại năng đều bị lão thủ lĩnh cho đánh gục rồi. Bộ tộc này hung danh ngập trời. Chỉ có điều thế cục bây giờ đối với táng vực bộ tộc cực kỳ bất lợi. Tam đại đỉnh phong quần tộc muốn ra tay, nát tan táng vực bộ tộc. Đặc biệt là hiện nay, các đại đạo thống tuổi trẻ kỳ tài nhiều lần đến. Thiểm Điện Vương những người này khí thôn tinh không, muốn khiêu chiến Tô Viêm. Ai cũng không cảm thấy táng vực bộ tộc còn có quật khởi xu thế. Liền rời đi hệ ngân hà đều là một cái vấn đề lớn. Tiểu Hữu, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là mệnh ngươi là Nhã An cứu. Ta hy vọng ngươi không muốn hại nàng. Nhã An đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, ta không hy vọng nàng bị thương tổn. Dư Sơ Tuệ đột nhiên đối với Tô Viêm truyền âm. Trước nàng trong bóng tối hỏi dò dược cốc bên trong đệ tử có quan Tô Viêm lai lịch. Cũng không nghĩ tới là mấy tháng trước trọng thương đi tới dược cốc nam tử kia. Điều này làm cho Dư Sơ Tuệ cảm thấy hắn cùng Lương Nhã An quan hệ mật thiết. Tiền bối nói giỡn, ta há có thể là vâng ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tô Viêm truyền âm đáp lại, ngươi có thể nói như vậy ta cũng yên lòng. Đợi được hỗn độn phế khư, ta tin tưởng ngươi nên biết làm như vậy. Dư Sơ Tuệ hy vọng Lương Nhã An tương lai có một cái rất tốt quy tụ. Thánh Thiên Chiến Thần tiềm năng vô dung hoài nghi, nàng không hy vọng bởi vì Tô Viêm mà để Thánh Thiên Chiến Thần đối với Lương Nhã An hai người phát sinh một ít chuyện không vui. Rốt cuộc không có người đàn ông kia cho phép chính mình chọn chung nữ nhân cùng một cái nào đó nam tính đi như vậy gần. Tô Viêm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Kỳ thực Dư Sơ Tuệ đối với thân phận của Tô Viêm cũng phi thường hiếu kỳ. Thậm chí nàng hoài nghi kia cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí có thể hay không là Tô Viêm lấy ra. Bất quá chỉ là muốn vừa nghĩ nàng lắc đầu. Đây căn bản không thể. Vật kia quý trọng như thế, ai sẽ cam lòng tống người. Được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Theo ta được biết hỗn độn phế khư mở ra thời gian ngay ở trong tháng này, chúng ta còn muốn đi đường, không muốn đang tiếp tục làm lỡ thời gian rồi. Hạ gia thần vương mở miệng, mà tay áo lớn vung một cái, một chiếc khí tức kinh người chiến thuyền tọa lạc ở trong dược cốc. Cổ điển chiến thuyền chảy xuôi hỗn độn tia sáng, tỏa ra sức mạnh to lớn, hơi một tí đều có thể vượt qua mặt đất núi đồi. Đoàn người bước vào chiến thuyền, bắt đầu khởi hành đi tới vũ trụ khu vực biên giới. Cái này lộ trình có thể là phi thường xa xôi, không phải đơn giản mấy ngày liền có thể đi tới chỗ cần đến. Bọn họ đi rồi, trong dược cốc lành lạnh xuống, những cô gái này tụ hợp lại một nơi, nhìn chiến thuyền phương hướng ly khai. Có người cầu khẩn, thật hy vọng sư tỷ có thể có một cái rất tốt quy tụ. Không quản thánh thiên chiến thần cũng tốt, đại biểu ca cũng được. Hy vọng sư tỷ đời này sẽ thuận thuận lợi lợi. Các nàng đều gật đầu. Đặc biệt hy vọng Lương Nhã An tương lai có thể bình an, không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tại sao là đại biểu ca? Có nữ tử hiếu kỳ thầm nói, hắn không phải Nhã An sư tỷ huynh trưởng sao? Có liên hệ máu mủ. Lời này ngươi cũng tin tưởng? Có người lườm một cái nói rằng, ta xem cái kia đại biểu ca lai lịch không đơn giản. Đừng quên nửa năm trước Nhã An gia gia đến rồi. Đau đầu tố khổ, nói là không có quy cách hơi cao căn nguyên khí. Những cô gái này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vật kia rất khả năng là đại biểu ca lấy ra. Nhưng là có thể tiện tay lấy ra cực phẩm căn nguyên khí cường giả. Lai lịch khẳng định phi thường đáng sợ. Các ngươi nói, đột nhiên có một vị nữ tử nhỏ giọng nói, đại biểu ca, có thể hay không chính là Tô Viêm? Những cô gái này trầm mặc, tiếp đó kinh hoàng không ngớt. Các nàng còn nhớ lúc đó Tô Viêm trọng thương đi tới dược cốc, nói hắn gọi Tô Viêm, nghiền ngẫm cực sợ a. Hắn trọng thương thời gian cùng Tô Viêm thoát đi thi huyết hải cũng là cách nhau một tháng. Các nàng âm thầm tâm kinh. Khoảng thời gian này Lương Nhã An cũng là dị thường quan tâm Tô Viêm ở trong vũ trụ sự kiện. Khả năng này rất cao, nhưng là các nàng cũng không dám đoán. Sơ ý một chút tiết lộ phong thanh, sẽ vì dược cốc đưa tới ngập đầu tai ương. Đừng nói những này, sư tỷ đi rồi, chúng ta cũng có thể ung dung đi. Có thành viên tích cực hưng phấn nói, rất lâu không có ra cửa. Chúng ta đi tụ bảo thương minh đi một vòng thế nào? Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Chọn chúng vị sư huynh kia, nhanh cho chúng ta nói một chút. Chớ nói nhảm, ta coi như đi xem một chút. Hiếu kỳ mà, những cô gái này vui cười không ngừng. Líu ra líu díu, rất là vui sướng. Cho tới này tụ bảo thương minh. 10 ngày trước đột nhiên ở đan vực nhân khí hỏa bạo mấy cổ thành lớn dồn dập mở cửa hàng, bởi vì bán thương phẩm đặc thù, do đó dẫn đến tụ bảo thương minh. Hiện tại nhân khí hỏa bạo, rất nhiều thương minh nhìn thấy thương cơ cũng đỏ mắt tụ bảo thương minh một đêm bạo hỏa. Nhưng là những thương minh này chân chính vận chuyển, bốn phía tra xét tin tức mới chính thức mắt trợn tròn. Đây là người nào bạo tay như vậy? Ở hơn trăm tinh vực mở cửa hàng, tiêu tốn tài chính khó có thể tưởng tượng, chỉ có đỉnh phong quần tộc mới có thể nâng lên chứ. Tụ bảo thương minh mở ra quá đột nhiên, thậm chí trực tiếp trải rộng hơn trăm người khí phồn hoa tinh vực. Mà nhân khí hỏa bạo, ngăn ngắn nửa tháng, hỏa gáp cả giới tu luyện. Hối hận rồi, nên đầu tư lớn hơn chút nữa. Tiềm năng thật đáng sợ, hiện tại đã có thương minh bắt đầu noi theo, bất quá bọn hắn chế tác hàng hóa thêm vào bán, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Không sao, Tú Ninh tiểu thư nói rồi, có mấy chục chủng hàng hóa sẽ ở trong vòng 3 năm lấy ra. Thời gian 3 năm, đầy đủ tụ bảo thương minh tích lũy đủ mạnh gốc gác. Bắc Đầu giáo cùng tinh không cự thú một mạch cường giả vui túi bụi. Bọn họ kiếm lời điên rồi, hoàn toàn chính là đang rượt tiền. Mỗi ngày giao dịch lượng có thể nói khủng bố. Thêm vào lộ trình vấn đề, hiện tại còn rất khó thống kê lợi nhuận tổng ngạch. May mà bọn họ chuẩn bị vẹn toàn. Các đại thương minh đều có vũ trụ cường giả tọa trấn, chặn lại rồi không ít chuyện phiền toái. Bắc Đẩu Tinh Vực, Diêu Quang Thành, nơi này là tụ bảo Thương Minh tổng bộ. Vũ trụ Thương Minh phân bộ sớm đã bị Bắc Đẩu giáo đuổi ra ngoài. Ngày xưa Vũ trụ Thương Minh cũng đã biến thành tụ bảo Thương Minh. Tử Tú Ninh trở lại chỗ cũ, nằm ở trong phòng, nhớ mang máng lần thứ nhất gặp phải Tô Viêm tình hình. Cái tên này đến cùng là chết hay sống, cũng không có cái đáp lại. Nàng đầu đầy mái tóc dài màu tím óng ánh trong suốt. Yêu diễm trên gương mặt lóe ra một vệt vẻ ưu lo. Ăn mặc một thân khiêu gợi màu đỏ sườn xám, nữ nhân vị mười phần, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra thành thục phủ mị mùi vị. Nàng xoa xoa mệt mỏi mí mắt, những thiên căn này bản không có thời gian nghỉ ngơi, nàng vẫn ở thống kê các chòm sao lớn truyền đến tin chiến thắng. Nguyên bản khô héo tài chính nước chảy, cũng bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp cấp tốc bành trướng. Tụ bảo Thương Minh đã thành công, tương lai tất nhiên kiếm lấy của cải cách dù, những kia gợi cảm xinh đẹp kỳ lạ trang phục, đã ở Thương Minh nhấc lên một hồi bão táp đi ra. Đại lượng mua nguyên liệu, Tinh Nguyên ngạc nhiên, lời nói như vậy, hàng hóa liền theo không kịp, mặc dù là tiếp tục ném tiền đi vào, muốn ăn đi đại lượng nguyên liệu, cũng phi thường khó, nghe vậy. Tử Tú Ninh trầm giọng nói, những Thương Minh kia sẽ phản ứng cực kỳ nhanh. Chúng ta tụ bảo Thương Minh gốc gác căn bản không thể cùng bọn họ chống lại. Đại lượng ăn đi nguyên liệu, quay đầu lại ở tăng giá bán đi. Tinh Nguyên thay đổi sắc mặt, đây là ở nhiễu loạn thị trường. Thế nhưng cần lượng lớn tài chính truyền vào, tiền kỳ sẽ dị thường gian khổ. Tử Tú Ninh không có ý định một. 2 năm từ Thương Minh lấy ra tiền tài đi ra, bọn họ còn có thật nhiều mới hàng hóa có thể lục tục đẩy ra. Hấp dẫn nhãn cầu, rốt cuộc vật này có thể phục chế tính quá cao, cho nên nàng đánh lên nguyên liệu thị trường chú ý. Nhưng là vũ trụ mênh mông, muốn quấy dày được giá thị trường cách, nhất định phải cần một bút đáng sợ tài chính mới được. Tinh Nguyên chạy trở về báo cáo. Lão tinh chủ căn bản không do dự, trực tiếp cùng tinh không cự thú một mạch thần vương thương nghị. Hai đại quần tộc lấy ra 10 vạn hỗn độn bảo liệu đi ra. Tương đương với đào hết rồi cuộc tài, đúng là điên rồi, Tinh Nguyên đều líu lưỡi. Bất quá bọn hắn tương lai thật nắm giữ một cái cuộc cải chi nguyên. Mặc dù là hai đại quần tộc thế hệ tuổi trẻ gốc gác không đủ, cũng có thể tiêu tốn đủ mạnh tài nguyên, đi mua hỗn độn phế khư khai quật các loại kỳ chân dị bảo. Tử Tú Ninh thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới lão tinh chủ quyết đoán lớn như vậy, mặc dù là vũ trụ Thương Minh, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra 10 vạn hỗn độn bảo liệu. Của cải đều móc ra, hiện tại toàn vũ trụ gia tộc đều là chuẩn bị hỗn độn phế khư tranh bá. Các đại quần tộc cũng sẽ bán ra đại lượng sản nghiệp thu nạp tài chính. Hiện tại ra trận mới là tốt nhất thời gian. Tử Tú Ninh trịnh trọng lấy ra một tấm tinh vực đồ. Vật này quý trọng trình độ, cho dù là vài món thần vương binh đều không đổi được. Cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí cũng không bán. Đây là vũ trụ Thương Minh, tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng ở trong vũ trụ mênh mông. Khắc họa đi ra tinh vực đồ, thâu tóm mấy ngàn tinh vực, mà bao hàm các chòm sao lớn giao dịch địa điểm. Có vật này, bọn họ có thể tiết kiệm đại lượng cầu, mua nguyên liệu thời gian chậm rãi nhanh chóng. Mỗi một ngày quá khứ, trong vũ trụ tràn ngập cảm giác ngột ngạt liền tăng thêm một phần. Liên quan với hỗn độn phế khư việc, vũ trụ điên truyền. Liền đại năng đều nhận định, lần này hỗn độn phế khư mở ra không đơn giản, bởi vì hỗn độn phế khư mở ra động tĩnh kéo dài đáng sợ. Chiếu rọi ra ngàn tỷ lớp hỗn độn ánh sáng, cuồn cuộn ngập trời bọt nước, rung trời động địa, rất nhiều bí cảnh hiện lên, không trọn vẹn vũ trụ tối thiểu có 6 loại hiển lộ ra tung tích. Đây là dĩ vãng căn bản không có. Này mới vừa bắt đầu mà thôi, có lẽ lần này hỗn độn phế khư thật sẽ toàn diện mở ra. Tô Viêm bọn họ khoảng cách chỗ cần đến còn muốn rất xa thời điểm. Chiến thuyền vượt qua tốc độ đều chậm lại. Hạ gia thần vương đều thay đổi sắc mặt. Quả nhiên là một cái thịnh thế muốn tới rồi. Khi bọn họ vượt qua rộng lớn tinh không, dài đến thời gian 10 ngày quá khứ thời khắc, hỗn độn phế khư sôi phun phạm vi càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng một ngày này ngàn tỷ lớp thần âm nổ vang. Chấn động cổ kim tương lai, rung động năm tháng sông dài, vũ trụ tinh vực phát sáng tỏa nhiệt, các đường thế hệ trước cường giả thất sắc, nhìn thấy hỗn độn phế khư giải phong tốc độ, trong phút chốc tăng vọt một đoạn dài, thời khắc này bắt đầu, các loại khủng bố vũ trụ bí cảnh thiêu đốt, thập đại hùng vĩ không trọn vẹn vũ trụ đốt hào quang. Phảng phất đã từng vô địch đạo trường nổi lên mặt nước. Vô tận tạo hóa, thâu tóm ở những bí cảnh này ở trong, bị hỗn độn sóng lớn dâng lên bên trong chiếu rọi mà ra. Chấn kinh thiên hạ, kỷ nguyên thời không mạnh nhất tạo hóa địa hiện lên. Hỗn độn phế khư toàn diện nở rộ, vùi lấp ở dòng thời không vô thượng đạo thống đều sẽ nổi lên mặt nước. Một cái khủng bố thịnh thế. Trước nay chưa từng có, đây là 12 cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng có thể nói một cái đại, kỷ nguyên những năm cuối, đây là mạnh nhất thời đại đến rồi. Vũ trụ vạn tộc ồ lên, có người kinh ngạc thốt lên, ra sao thần nhân mới có thể đỗ trạng nguyên, xưng bá cổ kim tương lai, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.